Yeah.

từng ngày hết thật rồi. dặn lòng mạnh mẽ đi kế bên và một nơi dù còn một người không nhớ đến ai. Tình yêu như món quà khi có nhau đừng quên là từng mũi khóc cùng nhau mà cớ sao ta vội muốn cách xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.